Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Đừng, Triệu Quân Hàn lười dương dương đem thân thể hướng xe ghế dựa sau một CMN. Tròng mắt hơi híp, quản tốt chính ngươi, ngay trước Giang Nam công ty giải trí bên trong. Phùng Nam Kỷ mấy người, trợ lý trước mặt, lại giống như là mày may mặt mũi cũng không có cho nàng lưu ý tứ. Phùng Nam sắc mặt khó coi, nắm chặt nắm đấm không có lên tiếng, thợ trang điểm Deora tại hạ siêu quần ra hiệu dưới. Cùng Thôi Hưng người đại diện nâng lên sau đó đi thảm đỏ sự tình có biến động về sau. Lại trở về xe bên cạnh, lúc này bên ngoài fan hâm mộ tiếng kêu gấp hơn, hiện trường không ít ký giả truyền thông càng là chăm chăm chuẩn Lưu Nghiệp dựa vào xe. Đào đào trong điện thoại di động. Lão bản tin tức liên tiếp phát tới, đã có chút vui vẻ, lại có chút dáng vẻ lo lắng, tin tức hiệu quả rất tốt, nhưng cần đến tiếp sau chứng cứ ủng hộ, Long Hành phòng làm việc lão bản tại nhận được đào đào. Tin tức tư liệu về sau, lập tức làm người đem đầu này tin tức bỏ vào trên mạng. Quả nhiên đưa tới số lớn bạn trên mạng chú ý, không ít người đối với lần này bán tín bán nghi, mặc dù chú ý độ đi lên. Viếng thăm lượng cũng đi theo đang lên cao, có thể là phúc là họa còn chưa biết, nếu như đào đào tin tức là thật, Long Hành phòng làm việc lần này đoạt tại đồng hành trước mặt bộc ra đầu này liệu. Cũng coi là vang dội danh khí, mở ra cách cục, từ nay về sau rất nhiều bạn trên mạng trong lòng chỉ sợ đều sẽ nhớ kỹ, Long Hành phòng làm việc. Cái này truyền thông, nhưng nếu như đào đào phát tới tin tức chỉ là thêu dệt vô cớ. Không có chuyện thực căn cứ, Long Hành phòng làm việc lần này làm chim đầu đàn, có thể sẽ trở thành đồng hành nghiệp trò cười. Lão bản đối với lần này hiển nhiên 10 phần để ý. Bạn trên mạng bình luận chung đại nhiều cũng đối đầu này tin tức ôm thật sâu hoài nghi. Dù sao chỉ dựa vào một chương Lưu Nghiệp đứng tại bên cạnh xe đồ. Thực sự rất khó coi ra những vật này. Thậm chí xe bên trong ngồi chính là không phải răng sắt đều không người nào dám khẳng định. Long Hành phòng làm việc lại lớn mật phỏng đoán Lưu Nghiệp sắp cùng răng sắt lại hợp tác. Cái này thật sự là quá trò đùa chút. Lão bản tại xúc động ban bố đầu này tin tức về sau. Theo tin tức nhiệt độ vừa lên đến, cũng gấp, thúc giục hiện trường nhân viên công tác cho ra đến tiếp sau có chứng cứ đưa tin. Ngành nghề bên trong không ít người cũng nhìn thấy Long Hành phòng làm việc tuyên bố đầu này hút. Người nhãn cầu tin tức, các đại V tập thể đối với đầu này tin tức cũng không cùng tiến. Không ít người đối với dạng này không có có căn cứ suy đoán ôm chế giễu trong lòng. Dưới tình huống như vậy, Long Hành phòng làm việc lão bản trong lúc vô hình càng tăng thêm nhất định áp lực tâm lý. Điện thoại không ngừng mà ong ong, vang lên. Đào đào không tiếp tục về tin tức, lão bản giọng điệu từ lúc mới bắt đầu vui vẻ, đến đằng sau bất an, lại đến tức giận đào đào chậm chạp không có về tin tức. Long Hành phòng làm việc thợ quay phim có chút lo lắng nhìn đào đào một chút. Nhỏ giọng nhắc nhở nàng, lão bản yêu cầu ngươi lập tức trở về tin tức, nếu không liền để Đinh Như tới thay thế ngươi về sau phỏng vấn, đào đào trên chóp mũi thấm xuất mồ. Hồi hột, nàng trong túi màn hình điện thoại di động lóe lên. Trước đêm cùng lão bản nói tin tức về sau, lão bản tin tức liền không ngừng. Nàng lúc này xác thực không bỏ ra nổi chứng cứ. Nơi xa Lưu Nghiệp còn tại bên cạnh xe cùng hạ siêu quần cùng giang sắt nói chuyện phía money. Truyền thông chỗ đứng vòng tròn bên trong, có người mắt sắc nhìn thấy nơi xa một cỗ màu đen nhà xe bên trong. Có người mở cửa xe ra, trực tiếp hướng Lưu Nghiệp bên này đi tới, không khỏi lớn tiếng liền hô, Trương Tĩnh An, cái tên này mỗi lần bị người hô lên tiếng, nguyên bản nhìn chăm chú lên Lưu Nghiệp bên này phóng viên cấp tốc quay đầu. Đào đào mừng rỡ, cũng đi theo chen vào đám người, thật vất vả chiếm cứ một cái góc vị trí về sau. Quả nhiên liền thấy Trương Tĩnh An nhanh chân hướng Lưu Nghiệp phương hướng đi tới. Lưu Nghiệp nhìn thấy Trương Tĩnh An một khắc này, đứng thẳng người, mà trở lại bên cạnh xe Deora cũng đem cửa xe mở ra. Xe bên trong một mực khiến hiện trường truyền thông, fan hâm mộ cảm thấy người tò mò rốt cục lộ ra bộ mặt thật tới. Xuyên một thân màu trắng già dặn tây phục hạ siêu quần xuống xe trước. Tuy nói ngay từ đầu Đào Đào khi nhìn đến Deora một khắc này, liền đoán ra trong xe ngồi hẳn là Giang Sát, nhưng lúc này thật khi thấy hạ siêu quần thời điểm, nàng nhắc đến cổ họng mà tâm mới rốt cục thả lại tại chỗ. A, hiện trường phần lớn truyền thông người đều kìm lòng không được hét lên kinh ngạc âm thanh. Đám người lúc trước không nhận ra Deora, nhưng hạ siêu quần lại là đại danh đỉnh đỉnh, bất kể là phóng viên vẫn là fan hâm mộ. Đối với vị này hoa hạ nổi danh kim bài người đại diện có rất ít không biết. Nàng trước kia từng mang Đào Sầm, năm ngoái mới chuyên tâm bắt đầu mang Giang Sát, nếu như trước xuống xe chính là nàng, như vậy có thể nghĩ, trong xe ngồi liền nhất định là Giang Sát. Hạ siêu quần sau khi xuống xe, Deora duy trì lấy mở cửa tư thế, nàng vây quanh xe một bên khác, đem cửa xe mở ra. Xuyên một thân chân châu trắng áo ngực váy Giang Sắt ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Răng rắc cửa chớp âm thanh không ngừng vang lên. Đại hội trận chung quanh chạy đến fan hâm mộ khi nhìn đến Giang Sắt trong nháy mắt. Lập tức nhiệt tình tăng vọt, không ít người Giang Sắt fan hâm mộ từ vừa mới bắt đầu tại thời đại phong thái quan phương trên website. Phát hiện dạ tiệc từ thiện có tên Giang Sắt về sau vẫn đang chờ. Thẳng đến lúc này rốt cục nhìn thấy Giang Sắt xuất hiện. Đám fan hâm mộ nhiệt tình tiếng hô hoán vang lên. Trong đám người Đào Đào khi nhìn đến Giang Sắt trong nháy mắt, cũng nhịn không được, cao giọng hô lên, Giang Sắt, ta yêu ngươi. Nàng một hô xong, chung quanh không ít đồng hành đều quay đầu đến nhìn nàng chằm chằm. Đào Đào mặt có chút đỏ, đang có chút quận bách ở giữa, nơi xa so với nàng càng nhiệt tình fan hâm mộ tiếng hô hoán lại đưa nàng lúc trước gọi hàng ép tới. Giang Sắt vừa xuống xe ánh mắt liền hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Cặp kia đôi mắt đẹp tại tia sáng huỳnh quang dưới đèn chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia một cặp chân dài thẳng tắp tinh tế, nàng vừa xuất hiện thời điểm, không cần nói, nàng tựa như là một trời sinh vật sáng. Không cần làm dư thừa phất tay động tác, cũng đã đủ để đem người ánh mắt hấp dẫn lấy. Lại khó rời, bất kể là thợ quay phim vẫn là đám fan hâm mộ giơ lên trong điện thoại di động. Nàng mỗi một cái sóng mắt lưu chuyển trong nháy mắt, vẫn là mỉm cười dáng vẻ. Lưu tại máy ảnh bên trong mỗi một tấm bức họa đều dường như tỉ mỉ điêu khắc ra công nghệ. Sắt sắt, ta yêu ngươi, Giang Sắt ngươi đẹp quá thích Chu Duy. Thích liên quan tới ta yêu ngươi. Đậu khấu nhìn nơi này. Bên ngoài sân người xem lớn tiếng hô hào Giang Sắt kịch bên trong kịch bên ngoài danh tự. Muốn hướng nàng tới gần đám người càng ngày càng nhiều. Bảo an kéo tay, đem người bầy cản tại bên ngoài. Giang Sắt, ta thích ngươi, trong đám người có cái giọng nam đề cao âm lượng giống lên một câu. Vốn cho là không sẽ có được Giang Sắt đáp lại. Nàng sau khi xuống xe lúc đầu chuẩn bị hướng Trương Tĩnh An, Lưu Nghiệp hai người đi đến bước chân, lại bởi vì đạo này giọng nam gọi hàng, lập tức liền dừng lại, nàng quay đầu, tìm kiếm thanh âm xuất xứ, gọi hàng nam hài nhi phí sức chen đến bảo an thành lập được bức tường người nơi hẻo lánh. Giang Sắt xoay người lại thời điểm, liếc mắt liền thấy hắn, hắn kích động đến khuôn mặt đỏ bừng. Giang Sắt chân nhân ra hiện tại trước mặt hắn thời điểm, so trên màn hình càng xinh đẹp được nhiều, nàng xuyên màu trắng lễ váy, dáng người thon dài, cùng liên quan tới ta yêu ngươi, bên trong thanh nhã như phù dung Chu Duy không đồng dạng. Chân nhân cho người xung kích xa so với phim mang đến cảm thụ khắc sâu hơn. Canh thứ nhất đầy quyển tiểu thuyết, tên sách, vương bài người chế tác giới thiệu vắn tắt. Đây là một cái giới giải trí vương bài nhà sản xuất phim thành trường sử. Cùng sau lưng nàng kim chủ, phải có nói cố sự. Bát quái tiểu hào V, quốc dân phú nhị đại cho thành giác lại muốn kết hôn. Cho nên, chúng ta muốn đại biểu rộng rãi bạn trên mạng hỏi một chút tân nương Diệp Chan. Ngươi là bởi vì tiền mới cùng cho thành giác cùng một chỗ sao? mỉm cười, A còng người chế tác Diệp Chăn, A còng cho thành giải trí, A còng cho thành tập đoàn Quan Phương Weibo người chế tác. Diệp Chăn V, thật có lỗi, để một ít người thất vọng rồi. Ta cùng cho thành giác cùng một chỗ không phải là bởi vì hắn có tiền, mà là bởi vì hắn không chỉ có soái, còn có tiền. Cầu nguyệt phiếu khích lệ converter, Lạc Mê Trang, hết chương.